Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1008, Cự Aman đến. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường ánh mắt ngưng lại, ở đây đều là cường giả, nên một chút động tĩnh cũng không thể qua mắt được đám người. Huống hồ không gian đang bị cưỡng ép tách ra một khe nứt khổng lồ như miệng quái vật. Lạc Nam nhảy ra khỏi làng, phất tay một cái. Ầm ầm ầm, làng nhất thế chấn động, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay. Dù sắp tới có phát sinh cái gì, hắn cũng phải trước hết bảo đảm an toàn cho chúng nữ. Hoàng đạo cấm thiên trận quả thật cần có thời gian để khôi phục, mà dư ba chiến đấu của địa đế chắc chắn sẽ khiến các nàng bị thương. Đương nhiên, Lạc Nam vẫn có thể trốn vào linh giới châu, sau đó yêu cầu Châu Nhi chạy trốn. Nhưng chưa chiến một trận mà đã bỏ chạy, hắn cực kỳ không cam lòng. Huống gì một khi đã quyết định trốn chạy, chỉ sợ ngày sau làng nhất thế khó mà đặt chân ở Tiên Ma vực. Khi khắp nơi bị truy sát, kẻ đến là địch hay bạn? Nhìn vết nứt hư không đã triệt để tách ra, từ bên trong đó bước ra một thân ảnh khổng lồ, Lạc Nam trong lòng lẩm bẩm. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một cổ khí thế đè ép quét ngang toàn trường, uy nghiêm bao phủ cửu thiên thập địa. Đập vào mắt Lạc Nam là một bóng lưng to lớn vững chắc như núi, áo choàng bạc rộng thùng thình tung bay, che phủ mặt trời tạo thành cái bóng cực lớn trên mặt đất, nhưng không thấy rõ diện mạo. Đến là người nào? Lôi Cực ánh mắt híp lại đánh giá thân ảnh khổng lồ trước mặt. Tại vũ trụ này, chủng tộc nhân loại có kích thước khổng lồ không hề ít, có mạnh có yếu. Sẽ là ai đây? Huyết Hồn Ma Đế lẩm bẩm. Toàn bộ Tiên Ma vực cũng đang chú ý động tĩnh tại nơi này, hầu như không người không biết. Trong một thời gian ngắn, làng nhất thế gần như đào sạch ba cái đại đế cấp thế lực, chỉ còn lác đác vài người còn sống sót. Chuyện kinh khủng như vậy đương nhiên gây nên manh động cực lớn, muốn người khác không chú ý cũng khó khăn. Đối với việc phải đối mặt với hai vị địa đế và hàng loạt cường giả khác đánh đến tận cửa, những người biết nội tình thì cho rằng Lạc Nam chắc chắn phải cầu cứu Vạn Yêu Thánh Địa. Phần còn lại kết luận lần này làng nhất thế đã chính thức lâm vào cùng đường. Dù sao những việc làng nhất thế làm ra đã đủ kinh khủng rồi, dù cuối cùng có bị tiêu diệt, nhưng cũng đủ để tự hào. Một cái tôn cấp thế lực có thể khiến ba cái đại đế cấp thế lực khác gần như toàn diệt, khiến một đám đại ma đế thất thủ vô sách. Cuối cùng hai vị địa đế bị ép phải xuất động mới có thể giành ưu thế. Đừng nói là ở Tiên Ma vực, sợ rằng ở toàn bộ vũ trụ cũng lác đác không có mấy. Trận này dù thắng hay bại, ba chữ làng nhất thế và cái tên Lạc Nam chắc chắn được ghi vào sử sách Tiên Ma vực để hậu nhân kinh sợ. Trước tình hình đó lại có người thần bí xuất hiện, trong lúc nhất thời vô số người đoán già đoán non. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lạc Nam, xem ra không cùng người khổng lồ thần bí có quen biết. Ngươi là kẻ nào? Bác Vĩ ánh mắt nghiêm nghị quát. Hắn đã không nhịn được muốn trả thù, không nhịn được muốn dồn Lạc Nam vào chỗ chết để trả thù cho huynh đệ huyết hào, trả thù cho Ma Thiên Môn vô số sinh mệnh chết thảm. Bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở đều sẽ là tử địch của hắn. Trước câu hỏi của Bắc Vĩ, trong lớp áo choàng bạc, người khổng lồ thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp, như âm ba quét ngang bốn phương tám hướng nhàn nhạt truyền ra. Hắn không phải người các ngươi có thể động, cút hết đi. Tĩnh. Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm. Áo choàng bạc che đậy khí tức khiến người ta không nhìn thấu tu vi của người khổng lồ này, nhưng dám đứng trước mặt hai vị địa đế và một đám ma đế nói ra lời ngông cuồng như vậy. Không phải bị bệnh chính là có cự đại vốn liếng. Chẳng lẽ đây là một vị địa đế khác, thậm chí có thể còn là thiên đế? Sau lưng Lạc Nam còn có bối cảnh cấp bậc này. Lạc Nam nhìn chăm chú bóng lưng người khổng lồ, một cảm giác quen thuộc không tự chủ dâng lên trong lòng. Một đoạn ký ức xuất hiện trong tầm mắt. Năm đó, tại Man Hoang Tinh Cầu, Lạc Nam đưa bóng lưng về phía đôi tỷ đệ cự nhân tộc, liều mạng ngăn trở vô số cường giả cự yêu tộc thế công hung mãnh, tạo khoảng trống để bọn hắn tiến vào trận pháp rút đi an toàn. Ngày hôm nay, vị trí thay đổi, tiểu đệ cự nhân chất phát kia đã đưa bóng lưng về phía hắn, dù đối diện là hai địa đế và hàng loạt ma đế. Aman, Lạc Nam giọng điệu trầm thấp, trong mắt xuất hiện một chút vui mừng. Mặc dù khí thế thay đổi, mặc dù thân phận và địa vị thay đổi, nhưng có một thứ vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Lạc Nam và Aman vẫn đứng cùng một chiến tuyến. Mà lúc này, như nghe được tiếng gọi của Lạc Nam, thân ảnh khổng lồ chắn ở phía trước cũng hơi run lên một chút. Cảnh tượng năm đó đồng thời như mới diễn ra, xuất hiện trước mặt hắn. Nam nhân tên Lạc Nam, trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, bất chợt dùng công kích đẩy hắn và đại tỷ vào trong truyền tống trận. Dùng bóng lưng gầy yếu của mình ngăn cản vô số cường giả cự yêu tộc. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có thể đường đường chính chính chắn ở trước mặt nam nhân kia, đối mặt cường địch. Mặc dù nam nhân đó vẫn như cũ ưu tú, vẫn như cũ xuất chúng, dù ở một nơi khắc nghiệt như Tiên Ma vực, nam nhân kia vẫn tỏa sáng, để đối phó một địa vương như hắn, không ngờ đối thủ phải xuất động hai vị địa đế, năm vị đại đế. Nam nhân như vậy, đáng giá để hắn gọi hai tiếng đại ca. Mà Lạc Nam lúc này, khi nhìn thấy thân ảnh khổng lồ phía trước run lên, hắn đã biết suy đoán của mình là đúng. Lạc Nam bước chân mà lên, cùng thân ảnh khổng lồ đứng sóng vai. như một con kiến và một con voi đứng cạnh. Cảnh tượng mặc dù quái dị, nhưng lại khiến người khác nhìn vào sinh ra cảm giác hào hùng. Ta vốn định đi cự chiến cổ tộc một chuyến, nhưng nhiều chuyện quấn thân, vẫn chưa có thời gian. Lạc Nam cười cười nói, ngươi tìm hiểu về ta. Thân ảnh khổng lồ nghe vậy trầm thấp mở miệng, ta đã hứa với đại tỷ ngươi, mọi giá phải tìm ngươi trở về. Lạc Nam có chút cảm thán, nghe nhắc đến đại tỷ, thân ảnh khổng lồ toàn thân chấn động, hít sâu một hơi. Chiến xong trận này rồi nói, Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, bất quá vẫn không nhịn được hỏi, ta nên gọi ngươi Thiên Cuồng hay gọi ngươi Aman? Thân ảnh khổng lồ thoáng trầm mặc, sau cùng thở ra một hơi, vẫn gọi Aman đi. Nghe Lạc Nam và người khổng lồ đối thoại, sắc mặt huyết hồn ma đến đám người trở nên khó coi. Thì ra là người quen biết cũ của Lạc Nam, hơn nữa hai người còn công khai nói chuyện, không hề để bọn hắn vào trong mắt. Mà tình cảnh này cũng lọt vào trong mắt một thân ảnh thiên kiều bách mị ở Vạn Yêu Thánh Địa. Đôi mắt đẹp lãnh diễm của nàng thoáng lấp lóe, môi thơm như anh đào hé mở. Hắn sao lại quen biết với cự chiến cổ tộc, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu sơn cự. Ánh mắt của nàng thoáng hiện lên vẻ mơ màng, nhớ lại sự bá đạo của sơn cự và phong lâm hỏa sơn tại vô vàn trận chiến trong quá khứ. Âm thầm suy đoán quan hệ của Lạc Nam và cự chiến cổ tộc. Thăm dò hắn, huyết hồn ma đế truyền âm cho Hùng Bách, ra lệnh hắn thăm dò người khổng lồ. Bởi vì xét về lực lượng, sơn chủ của đại ma sơn Hùng Bách mạnh nhất trong các đệ tử của hắn, chiến với người khổng lồ vừa vặn thích hợp. Hùng Bách nghiêm túc gật đầu, lạnh lùng quát, mặc kệ ngươi là ai, ngăn cản chúng ta diệt trừ Lạc Nam chính là tử tội. Nói xong, trực tiếp vận chuyển đế ma lực vào nắm tay, hư ảnh Vạn Sơn xuất hiện giữa thiên địa, mang theo sức mạnh cuồng nộ anh tạc mà đến. Vạn Sơn quyền vừa ra tay, trực tiếp vận dụng đế kỹ mạnh nhất của đại ma sơn, sức mạnh như vạn tòa đại sơn như dung nhập làm một, hướng cự Aman nghiền ép. Không gian bốn phía oanh tạc, một vị đại đế toàn lực ra tay, độ mạnh mẽ có thể nghĩ. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn cũng chờ mong muốn xem thử thực lực của cự Aman đã đạt đến mức độ nào. Năm xưa nghe Võ Tam Nương và cự Mỹ Anh mấy nữ kể lại tình cảnh diễn ra bên trong đường hầm không gian, biết được tại thời khắc mấu chốt cự Aman đã bùng phát sức mạnh dữ dội đủ sức thay đổi hư không cứu mạng các nàng. Trên người tên này cất chứa đại bí mật. Bất kể như thế nào, bất kể thân phận của hắn là ai, Lạc Nam không hề phủ nhận mình nợ cự Aman rất nhiều. Nếu không có cự Aman bạo phát khi đó, chỉ sợ Lạc Nam hắn đã đánh mất Võ Tam Nương, cự Mỹ Anh, Đan Mộng Cơ và Man Kiều, bốn vị thê tử. Có thể nói, cự Aman đã giúp Lạc Nam không phải sống trong một cuộc đời hối tiếc và tự trách. Chứng kiến Vạn Sơn quyền mạnh mẽ công đến, áo choàng bạc tung bay, một cánh tay khổng lồ từ tốn đưa về phía sau. Lạc Nam có thể nghe thấy thanh âm của từng khối cơ bắp đang siết chặt, máu tươi lưu thông với tốc độ khủng bố, gần guốc như dòng rắn bùng nổ, thanh âm cơ thể như tiếng trống trận vang dội. Đáng tiếc áo choàng bạc che thân, không thể chứng kiến tình huống cơ thể của cự Aman lúc này. Oanh! Một quyền vừa ra, nam vực chấn động, không gian bị chấn thành bột mịn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, Vạn Sơn quyền sụp đổ không còn chút cặn, Hùng Bách như một miếng rẻ rách bay vọt ngàn mét, một nửa cơ thể hóa thành thịt vụn. Ngay cả xương cốt cũng rách nát là tả. Thể đế, hơn nữa còn là thể đế hùng mạnh, đồng tử trong mắt Lôi Cực co rút lại, lần đầu tiên sắc mặt không xem ai ra gì hiện ra vẻ ngưng trọng. Toàn bộ tiên ma vực vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước bọt, không ai ngờ đến người khổng lồ lại khủng bố đến như vậy. Một quyền oanh tạc trọng thương đại đế, chẳng lẽ đây là một vị thể đế hậu kỳ hay sao? Mạnh đến mức này, Lạc Nam trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Một quyền đấm nát một nửa thân thể của đại đế, cự Aman rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đế tử của các thế lực đỉnh tiêm trong phiến vũ trụ này đều hùng mạnh như vậy? Trước đây là ta ếch ngồi đáy giếng, chưa tiếp xúc với cường giả chân chính hay sao? Lạc Nam trong lòng tự nhủ. Các hạng rốt cuộc là ai? Huyết hồn ma đế nánh mắt kiêng kỵ nhìn cự Aman, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Rất khó ước tính thực lực của một thể đế, qua một quyền vừa rồi, bọn hắn vẫn chưa nhìn ra tu vi thân thể thực sự của cự Aman. Kẻ khổng lồ này xuất hiện, lại thêm ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa vẫn chưa sử dụng. Ngày hôm nay muốn giết Lạc Nam chỉ sợ đã không dễ dàng. Cút hoặc chết, cự Aman lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi lợi hại, nhưng chúng ta cũng không dễ bị hù dọa như vậy. Lôi Cực cười lạnh một tiếng. Bên trong ánh mắt, cửu sắc lôi kiếp chớp động. Hoành hoành, bầu trời tối đen như mực, tầng tầng kiếp lôi bắt đầu giáng xuống, vây lấy xung quanh cơ thể hắn. Lôi Cực chân đạp biển sét, như một vị lôi thần, ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm cự Aman, kiêu ngạo quát. Luân kiếp tiên cung từ khi thành lập đến nay, chưa từng e sợ bất kỳ thế lực nào. Có thêm lão phu, huyết hồn ma đế chậm rãi bước ra. Bầu trời trên đỉnh đầu hắn có vô số huyết khí xung thiên. Oan hồn gào thét, một tay chống quải trượng, một tay cầm huyết hồn lâu, giọng điệu bén nhọn. Mặc dù người mạnh mẽ, nhưng chưa thể một quyền đánh chết đại đế. Chứng minh người còn chưa phải thể đế hậu kỳ. Đối mặt với hai người chúng ta liên thủ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Vậy sao? Cự Aman ánh mắt hiện lên vẻ trêu tức. ta cũng không nói lần này ta đến đây một mình. Trong mắt huyết hồn ma đế đám người co rụt lại, răng rắc, hư không tiếp tục nứt ra, một cái chân lớn như trụ trời bất chợt từ bên trong đó xuất hiện. Quanh chân có cửu tầng chiến ý quanh quẩn thét gào, hung hăng đạp xuống, ầm ầm. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, biển sét trên đầu Lôi Cực ầm ầm tan vỡ, một chân kia muốn đạp thẳng xuống đầu Lôi Cực. Đừng có mơ, Lôi Cực chán nổi gân xanh, phẫn nộ quát. Đế kỹ, cửu lôi trùng sát. Hai tay hắn kết ấn, toàn bộ kiếp lôi trên 9 tầng trời điên cuồng tiến về, dồn vào trong tay, dồn nén đến cực hạn, hướng về bàn chân khổng lồ oanh tạc mà đến. Ầm ầm ầm, cửu lôi trùng sát oanh tạc bốn phía hư không, lôi đỉnh âm vang khắp cả tiên ma vực, vô số người bịt kín lỗ tai, cảm thấy linh hồn chấn động, không hổ là địa đế ra tay. Chỉ là đối mặt với đế kỹ mạnh mẽ như vậy, bàn chân khổng lồ vẫn không hề hấn gì, ngoan cường và lì lợm, từng đường gân quốc khổng lồ cộm lên lấp lánh hoàng kim, mỗi một sợi gân như ẩn chứa cực đại vĩ lực. Tổng cộng 31 đường gân chói sáng. Lạc Nam giật mình phát hiện, những đường gân thân thể đó ẩn chứa sức mạnh không thua gì mỗi đường hồng hoang ma văn của mình. Cự chiến cổ tộc này chỉ sợ là một chủng tộc cổ lão, mạnh mẽ không thua gì hồng hoang ma tộc trong quá khứ. Phốc, một chân đạp xuống, cửu sắc lôi kiếp trong tay Lôi Cực toàn diện nổ tung, thân thể của hắn bị chấn sâu xuống lòng đất, điên cuồng phun máu. Hừ, nếu là luân kiếp tiên đế thức tỉnh thành công, còn có thể cùng bổn tọa một trận chiến. Về phần ngươi còn chưa đủ tư cách. Bàn chân rút ngược trở về, từ bên trong hư không vang lên thanh âm ngạo nghễ. Cái này, toàn bộ tiên ma vực tĩnh lặng đến cực điểm, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chạy, ông lão áo trắng không nói hai lời, vội vàng bắt lấy thanh nữ vẫn đang kinh dị bên cạnh, điên cuồng đào tẩu. Lộ Cực là một trong hai vị địa đế mạnh nhất luân kiếp tiên cung, ngay cả một chân của đối thủ cũng không tiếp nổi, còn đánh cái giám a. Vực, huyết hồn ma đế nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Hắn tự nhận mình so với Lôi Cực còn yếu hơn một bậc. Ngay cả Lôi Cực còn bị một chân đạp xuống, mặc dù chưa kịp xuất động pháp bảo, nhưng đối thủ cũng chỉ mới lộ ra một chân a, pháp bảo cũng chưa dùng đến đâu. Ha ha, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Huyết hồn ma đế cười làm lành nói. Chương 1009, Hắc Kim Đường Gân. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Huyết hồn ma đế hướng Lạc Nam cười làm lành nói. Lão phu bế quan nhiều năm, không dành thế sự, xem chút nữa bị đám nghiệt đồ dụ dỗ làm hại người vô tội, thật là đáng trách. Người nói nhảm quá nhiều, thanh âm trong không gian hết sức lạnh nhạt, lại là một chân đạp ra. Không xong, huyết hồn ma đế sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy trốn. Chỉ là một chân khổng lồ mang theo sức mạnh như thái sơn áp đỉnh, che khuất cả bầu trời, huyết hồn ma đế làm sao có thể tránh thoát. Đáng chết, huyết hồn ma đế căm giận quát một tiếng, huyết hồn lâu ném lên thiên không, mang theo vô tận máu huyết và oan hồn thét gào. Lực lượng đủ sức quanh phá một nửa nam vực, cùng cái chân cự đại va chạm. Ánh mắt Lạc Nam nhìn chăm chú một màn này, quả nhiên phát hiện đối mặt với đế cấp thượng phẩm pháp bảo, số đường gân bên trên cái chân trở nên gia tăng, từ 31 đường đạt đến 35 đường. Bên trong các đường gân màu hoàng kim lấp lóe, có nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ, trực tiếp đạp xuống huyết hồn lâu. Khoảnh khắc này, vô tận máu huyết và oan hồn bị hung hăng nghiền ép, một chân đạp vỡ tất cả, huyết hồn lâu xuất hiện vết rạn. Phốc, huyết hồn ma đế bị phản phệ phun một ngụm máu tươi, lại bị dẫm vào trong lòng đất, cùng chung số phận với Lôi Cực. Tĩnh, toàn bộ tiên ma vực một lần nữa lâm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Vô số luồng hơi thở không thông và tiếng nốt nước bọt khô khốc, đủ thấy tâm trạng của toàn thể tu sĩ tiên ma vực lúc này. Trong thời gian ngắn ngủi, nhìn thấy hai vị địa đế oai phong lẫm liệt, ngạo nghễ không ai sánh bằng rơi vào cảnh tượng như vậy, chỉ sợ bất kỳ ai cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn điên cuồng suy nghĩ, điên cuồng phán đoán thân phận của cự Aman, cũng điên cuồng phán đoán cường giả thần bí chỉ tung ra hai chân đã đạp rơi hai vị địa đế. Đáng tiếc, một người từ đầu đến cuối khuất dạng sau lớp áo choàng bạc, một người khác chỉ lộ ra hai chân, thông tin và dữ kiện quá ít, muốn nhận biết cũng không đủ kiến thức. Chỉ có số ít cường giả lão làng, đến từ thế lực đỉnh cấp, mơ hồ nghĩ đến một chủng tộc đáng sợ trong quá khứ. Không thể nào, tại Săn Ma Điện, Hàng Ma Đại Đế ánh mắt trừng trừng nhìn bàn chân khổng lồ vừa thu hồi, ánh mắt khóa chặt những đường gân hoàng kim đó, khó có thể tin lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự là chủng tộc đó, bọn hắn chẳng phải bị ép phải lánh đời rồi sao? Lúc này đột nhiên xuất hiện, không sợ gây nên hỗn loạn, không sợ bị vây công à? Hơn nữa, nếu thật sự là chủng tộc đó, tại sao lại ra mặt vì một tiểu tử như Lạc Nam, còn xuất động cường giả cấp cao đến như vậy? Hàng Ma Đại Đế thất thần ngồi ngây ra tại chỗ, khó có thể tin một vị đại đế như hắn sẽ có lúc thất thố đến như vậy. Khốn kiếp, Lạc Nam này rốt cuộc là ai? Cường giả như vậy lại đứng ra che chở hắn. Dịch Thập Cửu ghen ghét như điên, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận. Hắn an bài kế hoạch hoàn mỹ như vậy, để Lạc Nam phải đối mặt với hàng loạt kẻ thù hùng mạnh, thế như thập diện bài phục. Mặc dù Lạc Nam và làng nhất thế lợi hại nhiều lần khiến kẻ thù phải thua thiệt, nhưng khi hai vị địa đế hàng lâm, Dịch Thập Cửu đã cho rằng ván này mình thắng chắc rồi. Cảm giác thản nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu lại tính kế kẻ thù rơi vào hiểm cảnh. Dịch Thập Cửu sảng khoái và tự mãn vô cùng, cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Nào ngờ vào ngay phút cuối, Lạc Nam bỗng có quý nhân phò trợ, hơn nữa còn xuất động cường giả một chân đạp một địa đế xuống lòng đất. Phải biết rằng ngay cả Dịch gia của hắn cũng chưa có địa đế đâu, gia chủ Dịch gia chỉ là một đại đế mà thôi. Thật đáng hận, Hồng Hài cũng tức giận đến rung rẩy cả người, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Nam thậm chí còn chưa vận dụng đến ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, lần sau muốn đối phó hắn sẽ càng thêm khó khăn. Đem mọi việc báo cho Nhị Lang đế tử, Hàng Ma đại đế sắc mặt âm trầm, phân phó nói: "Toàn lực điều tra về cường giả thần bí kia, một khi có thể xác định thân phận chính xác của hắn là cự chiến cổ tộc, lại đem tin tức phát tán ra ngoài." "Ồ, cự chiến cổ tộc này có vấn đề gì?" Dịch Thập Cửu hứng thú hỏi, với trình độ của hắn còn chưa đủ tư cách nhận biết chủng tộc này. Nếu cường giả thần bí kia thật sự là cự chiến cổ tộc, như vậy bọn hắn cũng chỉ dám bảo vệ Lạc Nam một lần. Hàng Ma đại đế cười lạnh nói: "Chu Tiên Điện." Phục Tiên Ma đế mắt già rung động, hít sâu một hơi. Những đường gân mạnh mẽ kia quá mức bá đạo, chỉ sợ không kém Hồng Hoang Ma Văn năm nào, vị cường giả này chắc chắn không thuộc về ma giới. Nhắc đến Hồng Hoang Ma Văn, trong mắt Phục Tiên Ma đế hiện lên vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ, lại phẫn hận đến cực điểm. Khi còn là một thiếu nữ, bà ta lấy tư cách đệ tử Chu Tiên Điện từng tham dự cuộc càn quét Tiên Mã Cung, tận mắt chứng kiến một vị trưởng bối của mình bị tộc trưởng của Hồng Hoang Ma tộc tung quyền oanh sát thành bọt máu. Tiên Mã Cung còn có vô số cường giả khủng bố khác, nếu không phải Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện liên thủ, lại xuất động gần như toàn lực, chỉ sợ kết quả khó mà nói được. Phải tăng giá cái đầu Lạc Nam bên trên Chu Tiên bảng, Phục Tiên Ma đế hít sâu một hơi, âm thầm đưa ra quyết định. Lạc Nam thiên phú quá kinh khủng, hiện tại lộ ra chỗ dựa phi phàm, cường giả bình thường muốn săn giết hắn khó mà làm được. Muốn để cường giả lợi hại hơn săn giết Lạc Nam, chỉ có thể treo giá cái mạng của hắn cao hơn, cái giá đủ để các cường giả ma tu động lòng. Bất quá muốn nâng giá truy sát một người đến giới hạn nhất định, quyền hạn của Phục Tiên Ma đế vẫn còn chưa đủ, cần phải hỏi ý kiến bề trên. Nhưng bất kể như thế nào, qua hàng loạt trận chiến lần này, Lạc Nam đã chính thức lọt vào tầm mắt của Chu Tiên Điện. Với mục tiêu chu diệt tiên tu, Chu Tiên Điện hận không thể khiến thiên tài của tiên giới toàn bộ chết sạch, nhất là những quái thai như Lạc Nam. Không chỉ Lạc Nam, cả những nữ nhân của làng nhất thế cũng phải có tên trên Chu Tiên bảng. Phục Tiên Ma đế âm thầm quyết định. Thiên Địa Hội, cự chiến cổ tộc, không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa còn bảo hộ Lạc công tử. Mộng Tung Hoành hít sâu một hơi, kinh ngạc vô cùng nói ra. Mặc dù thực lực của Mộng Tung Hoành có thể không bằng Hàng Ma đại đế đám người, nhưng xét về kiến thức và tình báo, cam đoan Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện không thể sánh bằng Thiên Địa Hội. Khi nhìn thấy những đường gân hoàng kim trên bắp chân kia, Mộng Tung Hoành lập tức xác định người ra tay là cường giả cự chiến cổ tộc. Chỉ là không hiểu vì sao chủng tộc này sẽ giúp đỡ Lạc Nam. Mộng Chi Tiên cùng Liễu Tú Quyên nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Lạc Nam từng tìm tin tức của một người có bề ngoài giống với đế tử cự thiên cuồng của cự chiến cổ tộc, bên trong chẳng lẽ có ẩn tình gì? Hơn nữa theo các nàng được biết, cự chiến cổ tộc lánh đời nhiều thế hệ, đã vô số năm chưa từng có thành viên của bọn hắn hành tẩu thiên hạ, vậy mà lúc này một lần ra mặt hai người, còn đều là cường giả khủng bố. Mục tiêu là hỗ trợ Lạc Nam. Nam nhân này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Nghe nói, người giống với cự thiên cuồng kia còn là em vợ của hắn. Cự chiến cổ tộc xuất thế, chỉ sợ thời gian sắp tới sẽ có nhiều thế lực rụt rịt hành động, phúc họa khó lường à. Mộng Tung Hoành thở dài một tiếng. Phụ thân vì sao nói lời ấy? Mộng Chi Tiên nhịn không được liếc mắt hỏi. Bởi vì, Mộng Tung Hoành ánh mắt phức tạp, như vừa sùng bái lại vừa tiếc hận, cuối cùng mơ hồ không rõ nói ra một câu. Cự chiến cổ tộc từng được gọi tắt là Sơn Cự, bọn hắn phò tá qua một nhân vật. Bọn hắn tính sao? Không tiếp tục để ý Huyết Hồn Ma Đế và Lôi Cực đã trọng thương, Cự A Man nhìn mấy người Bắc Vĩ, quay sang Lạc Nam hỏi một tiếng. Đương nhiên là giết, Lạc Nam lạnh lùng nói, không có chút ý đồ hạ thủ lưu tình. Không có Cự A Man đột nhiên xuất hiện, hắn chắc chắn bị mấy tên này gây phiền toái không nhỏ. Thả hổ về rừng là một thói quen không tốt, Lạc Nam phán định án tử cho mấy tên này. Tốt, Cự A Man hứng thú cười một tiếng, vừa lúc ta cũng muốn biết qua nhiều năm, ngươi đã tiến bộ đến mức độ nào. Nói xong, trong sắc mặt trắng bệch của đồng minh ba người, Cự A Man đột nhiên lấy ra một vật cầm trên tay. Đó là một cái bát màu đồng cổ, bên trên khảm nạm các loại hoa văn thần bí, khí tức thương lão thần bí quấn quanh, nhìn qua đã biết vật không đơn giản. Không ổn, vừa nhìn thấy cái bát xuất hiện, đồ minh ba người hoảng sợ hét ầm lên. Không chút do dự, muốn chia nhau ra chạy trốn. Chạy được sao? Vào trong bát mà chiến đi. Cự A Man cười ha ha, ném bát lên không trung. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, bát đồng nhanh chóng bành trướng, che phủ thiên địa vạn vật, đem một phần ba nam vực úp vào bên trong. Ba vị đại đế muốn chạy, lại bị cưỡng ép thu vào bên trong bát. Bên trong bát lúc này chỉ có 5 người, Lạc Nam và Cự A Man, Bắc Vĩ, Đồ Minh cùng Hùng Bách. Đánh giá bốn phía xung quanh, Lạc Nam có cảm giác mình bị nhốt vào một phiến thiên địa làm bằng đồng, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ sợ một ít thủ đoạn cực kỳ đặc biệt mới có thể thoát khốn. Ánh mắt hắn hiện lên một tia hừng hực, nhìn sang Cự Aman hỏi, đây là một kiện pháp bảo, địa đề muốn thoát ra cũng không hề dễ dàng, ở bên trong này chiến đấu đến khi nào chết mới thôi. Cự Aman trầm ngâm, nghiêm túc nói, bất quá còn chưa đủ che giấu khí tức của loại huyết mạch trong cơ thể ngươi nếu mang ra luyện hóa. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, trong lòng lại thở ra một hơi. Quả nhiên, Aman biết được bí mật của hắn. Năm đó ở Man Hoang Tinh, Lạc Nam từng dùng qua nghịch long lực chiến đấu, từng dùng đồ long thập bát trưởng trước mặt Aman. Con hàng này khi đó ngây thơ khù khờ chưa biết gì, nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi, kiến thức cũng trở nên siêu quần, nhớ lại chuyện quá khứ, không khó nhìn ra Lạc Nam có nghịch long huyết mạch. Vì để Lạc Nam tận tình chiến đấu mà không sợ bại lộ, Cự Aman mới ném ra cái bát này nhốt đối thủ vào bên trong. Nhưng cũng nhắc nhở hắn, vẫn chưa đủ để che giấu quá trình luyện hóa phần còn lại của nghịch long huyết mạch. Nếu là người khác biết mình có nghịch long huyết, Lạc Nam chắc chắn sẽ tìm cách kéo kẻ đó xuống mồ. Nhưng Aman lại không được, mặc kệ thế nào, tên này vẫn là em vợ hắn, vẫn là ân nhân cứu mạng bốn người Võ Tam Nương, vẫn tại trong lúc hắn gặp nguy hiểm đứng về phía hắn. Huống hồ với thân phận và địa vị hiện tại của Cự Aman, nếu muốn hại hắn, chỉ cần nhờ vị cường giả khủng bố kia đạp ra hai chân, chỉ sợ vạn cổ bất hủ thân cũng chỉ trụ nổi một cước đầu tiên mà thôi. Trước hết giết bọn chúng, lại tiếp tục tán gẫu, Cự Aman nghiêm túc nói, ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi, mà ta cũng có nhiều chuyện muốn nói. Được rồi, Lạc Nam gật đầu, nhếch miệng, chiến đại đế, ta chờ mong đã lâu. Hai người thật sự muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, Bắc Vĩ kiêng dè, mở miệng uy hiếp. Dù bọn ta đánh không lại, nhưng nếu bị ép vào đường cùng vẫn có thể tự bạo, đến lúc đó chỉ có thể chết chung. Không sai, thả chúng ta rời đi, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, Đồng Minh cắn răng nói. Hùng Bách không nói tiếng nào, nhưng một nửa thân thể bị nổ tung khiến hắn sắc mặt không còn chút máu. Chỉ có chính thức va chạm mới biết Cự Aman mạnh mẽ đến mức nào, Hùng Bách hắn còn chưa muốn chết à. So với tính mạng, trả thù trở nên không đáng chú ý. Nếu còn sống, dù chỉ là tán tu, hắn vẫn là đại đế cao cao tại thượng, được vô số sinh linh sùng kính. Nhưng nếu chết ở trong này rồi, chỉ sợ một thời gian ngắn ngủi trôi qua, vũ trụ này lại không ai nhớ tên hắn. Dù sao thì trong một ngày, cường giả đứng lên và nằm xuống nhiều lắm. Thêm ba vị đại đế không nhiều, bớt ra ba vị đại đế cũng không ít. Đừng nói nhảm, ta đã luôn muốn sóng vai cùng hắn chiến một trận, các ngươi đừng làm ta mất hứng. Cự Aman nặng nề hưng phấn nói một tiếng, áo choàng bạc trên thân cởi xuống. Lạc Nam lập tức kinh dị nhìn thằng em vợ này của mình. Thân thể khổng lồ lực lưỡng, đặc trưng của cự nhân tộc vẫn chưa hề thay đổi. Ngũ quan quen thuộc, cương trực và hàm hậu. Tuy nhiên lúc này đã có thêm nhiều tia thành thục và sự uy nghiêm thiên bẩm, thân thể nặng nề vô thức lan ra một luồng sức ép tác động lên đối thủ. Quan trọng nhất, toàn thân Cự Aman lúc này là rất nhiều đường gân, lít nhà lít nhít trải rộng toàn thân, số lượng khoảng hơn 40 đường. Đặc biệt, những đường gân này không có màu hoàng kim như cường giả thần bí kia sử dụng, mà là màu hắc kim. Không sai, chính là hắc kim. So với hoàng kim, hắc kim càng thêm cô động, thâm bất khả trắc, lực lượng bên trong như tùy thời có thể bùng nổ. Mỗi một đường gân hắc kim ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Mặc dù không rõ về đường gân này, nhưng Lạc Nam dám chắc chắn một điều, hắc kim cao cấp hơn hoàng kim. Hơn nữa, số lượng đường gân trên thân Cự Aman so với vị cường giả kia lấy ra sử dụng càng là nhiều hơn. Tu vi của ngươi đang là? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Cự Aman hàm hậu nhếch miệng cười, có chút đắc ý nói, thể tôn viên mãn. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.